Chương 1033, thế đạo như vậy. Ta tại xuất cung rời đi kính đô trước, hoàn toàn không nghĩ tới phía ngoài thế đạo sẽ như vậy thảm. Nằm dưới đất áo công công trên mặt che kín màu đen nước bùn, hắn nhìn xem cái kia đen kịt trời tự lẩm bẩm, thiên lương thành như thế, không nghĩ tới so thiên lương thành phồn hoa nhiều như vậy cao tượng thành, đều là trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Thế đạo như vậy gian nan, kính đô, kính cung chỉ sợ là đại ngụy duy nhất ổn định chỗ, khó trách hàng năm đều có người liều mạng muốn tại kính đô định cư lại. Bên cạnh hắn chiếu thâm thâm ngồi xếp bằng, trên gối đặt vào trường kiếm, nhìn xem chung quanh ánh lửa chậm rãi nói, đại nhân tại vào cung trước, không biết thế giới bên ngoài là như thế nào sao, vào cung thời điểm ta chỉ có mấy tuổi, liền nhà ở nơi nào cũng không biết, làm sao có thể nhớ kỹ chuyện bên ngoài. Áo công công nói khẽ, tiểu chữ nha, ngươi phải cố gắng tu luyện, chờ ngươi tu vi đến, liền theo ta đến kính đô đi, đừng lưu tại loại địa phương nhỏ này, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lần này thai ách bên trong, kỳ thật coi như chiếu thâm thâm không tại, áo công công cu nở dê chết không được, nhưng cuối cùng sẽ rất phiền phức. Hắn cha nuôi thế nhưng là chừa cho hắn mấy kiện bảo mệnh vật, nhưng những này bảo mệnh vật không đến thời điểm then chốt không thể vận dụng. Đại nhân muốn ta đi ta liền đi. Chiếu thâm thâm thản nhiên nói, những này với hắn mà nói, cũng không tính là đại sự, hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là đánh bại Chu Phàm. Trận này thai ách nguy hiểm như vậy, Chiếu thâm thâm bây giờ còn chưa có từng thấy Chu Phàm, nhưng hắn đều không có chết, Chu Phàm QNZ không thể nào chết được tại tràng thai nạn này bên trong, không có người so với hắn đối với Chu Phàm càng có lòng tin. Tiểu Chiếu, ngươi có phải là lại đang nghĩ Chu Phàm? Áo công công chua xót nói, ta phát hiện ta tại trong lòng ngươi còn không bằng cái kia Chu Phàm trọng yếu. Chiếu thâm thâm sụ mặt, khỏe mắt nhảy nhót nói, đại nhân, ta từng lập thệ cả một đời đi theo đại nhân. Mệnh của ta đều là đại nhân. Thế nhưng là tâm của ngươi không tại ta nơi này nha. Đại nhân, đừng muốn lại nói dễ dàng như vậy nhường người hiểu lầm. Chiếu thâm thâm lạnh lùng nói, mu bàn tay hắn bên trên nổi gân xanh. Chỉ đùa một chút mà thôi, tiểu chiếu trung tâm ta là minh bạch. Áo công công cười khan một tiếng nói sang chuyện khác, nằm ở đây thật khó chịu nha, chỉ là phòng ở đều sập, chỉ có thể tạm thời chịu thiệt một chút. Đại nhân, ngươi vì cái gì không đi Nghi Loan Ti phủ? Bọn hắn chỗ đó khẳng định sẽ có phòng ở cho ngươi lại. Chiếu thâm thâm có chút không hiểu hỏi. Tiểu Chiếu, ngươi không hiểu, ta hận không thể bọn hắn làm ta quang vinh hy sinh. Áo công công thở dài, ta không may nha, cao tượng thành bị đánh thành bộ dạng này, khẳng định là phải có người có nổi. Mặc dù việc này phát sinh cùng ta không quan hệ nhiều lắm, nhưng người nào nhường ta là nơi này quan lớn nhất, một cái giám sát bất lực tội danh cũng không chịu nổi. Nếu là bọn hắn cho rằng ta hy sinh, vậy cái này nổi liền rơi không đến ta trên thân, hết thể chịu tội định ra đến, ta trở ra vận hành một phen, liền có thể bình yên vô sự. Thế nhưng là cái này cần cùng cha nuôi bên kia nói một tiếng, miễn cho hắn cho rằng ta chết, vậy khẳng định rất thương tâm. Chiếu thâm thâm yên lặng nghe lấy, cảm thấy bản thân đại nhân có phải là có đôi khi nghĩ đến quá nhiều một chút. Áo công công lại nhảy một hồi, hắn bỗng nhiên nói khẽ, tiểu Chiếu, ta cảm thấy mệt mỏi. Đại nhân, chớ có nói loại này dọa người lời nói, trên người của ngươi một điểm tổn thương đều không có, mệt mỏi chỉ là buồn ngủ, đi ngủ sớm một chút đi. Chiếu thâm thâm nhàn nhạt nói, thật hy vọng đây hết thảy đều chưa từng xảy ra. Áo công công nói thầm một câu, liền nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Chu Phàm lại nhịn không được túi đầu nhìn một vòng mặt đất, xác nhận cái kia chừng hạt gạo quỷ táng quan thật rời đi về sau, hắn mới thở phào một hơi. Dù cho Lam Lục Quái Dị đã bị tiêu diệt, nhưng chưa hẳn liền đại biểu hắn nguy cơ đã giải trừ. Tại chó lớn mang theo hiểm linh biến mất về sau, Chu Phàm liền đã mở ra nhãn thức nhìn qua rất nhiều lần chính mình phía sau lưng mặt đất, phát hiện quỷ táng quan không biết lu cờ na ho biến mất. Dù cho quỷ táng quan xuất hiện liền không có chuyện tốt phát sinh, nhưng nó xuất hiện tốt xấu nhường Chu Phàm biết rõ vô mệnh người vận rủi phát sinh tác dụng. Hiện tại quỷ táng quan biến mất không còn đi theo hắn, cái kia nguy cơ xác thực đã qua. Vô mệnh người vận rủi không khỏi thật đáng sợ một chút, Chu Phàm tâm tình nặng nề. Từ tập nghị phòng đi ra, Chu Phàm lại bị phân phối nhiệm vụ, rời đi Nghi Loan Ti phủ, hỗ trợ tiến hành cứu viện. Loại thời điểm này, liền xem như tứ chấn sử đều muốn gia nhập cứu viện bên trong, Chu Phàm đương nhiên không còn cách nào ngoại lệ. Cho đến đêm khuya, có một nhóm khác người đến thay thế Chu Phàm nhóm người này, Chu Phàm mới hướng về Nghi Loan Ti phủ đi đến, chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều. hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi. Phù sư bọn họ còn không có chế tác tốt chiếu sáng toàn bộ cao tượng thành đại phù, hiện tại chỉ là dùng từng đạo tiểu phù để thay thế, phế tích bên trên sáng lên từng đoàn nóng sáng hào quang, thỉnh thoảng có người tại buôn tàu hỗ trợ. Đường phố đã sớm bị che đậy không, Chu Phàm cũng là đi tại gạch ngói vụn gỗ vụn phế tích bên trên, chỉ là hắn rất nhanh lông mày nhíu lại, bởi vì dù cho bốn phía tạp thâm rất nhiều, hắn cảm giác có cái gì theo hắn. Bước chân hắn không ngừng, mở ra nhị thức nghiêm túc lắng nghe, quả nhiên có rất nhẹ tiếng bước chân đi theo phía sau hắn. Chu Phàm tâm bỗng nhiên siết chặt, là thực nhật giáo hay là thiên quyệt minh lại hoặc là nói diện thủ hội, chỉ là hắn rất nhanh lại cảm thấy không đúng, bởi vì chỉ cần là quen thuộc luyện khí ba đoạn võ giả, hẳn là đều sẽ đề phòng nhị thức nghe trộm, nghi ca cờ hở che giấu mình tiếng bước chân. Phía sau hắn theo tiếng bước chân, cùng quá tùy ý Chu Phàm nghĩ tới đây, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh rơi vào một cái ánh đèn chiếu rọi không đến chỗ hắc ám. Cái kia phát ra âm thanh người chính là ở đây lo lắng pha nở đoa nở sai, Chu Phàm đã rút ra đao gì, chỉ là nơi này không có bất kỳ bóng người nào, hắn ánh mắt sắc bén, rất nhanh phát hiện chỗ tối tồn tại chính là một đoạn so đầu người còn muốn nhỏ một vòng đồ vật. Chẳng lẽ là một đầu quái gì? Chu Phàm do dự pha y chăng muốn trước chém một đao lại nói, đoa nở kia vật nhỏ phát ra gâu một tiếng. Chu Phàm nhịn không được cười lên, nguyên lai là một đầu chó con. Thành nội phát sinh lớn như thế thai ách, con chó nhỏ này may mắn không có chết đi. Chu Phàm thu hồi đao gì, hắn vẫn là bảo trì nhất định cẩn thận, đầu ngón tay có lánh lam hỏa diễm sáng lên, chiếu sáng chỗ này nơi hẻo lánh. Hắn lúc này mới thấy rõ, đây là một đầu vừa học được chạy chó đất, khó coi màu vàng đất lông tóc, còn có một đôi dựng thẳng hai. Chu Phàm tâm trở nên mềm mại, hắn nhớ tới lao huynh, thở dài, liền đem cái này chó con nhấc lên. Chó con lại ân ân vài tiếng, dây rủa lấy. Ngươi tiểu gia hỏa này vì cái gì một mực theo ta chủ nhân nhà ngươi còn sống sao? Chu Phàm nhẹ giọng hỏi. Hắn ôm con chó nhỏ này trở lại Nghi Loan Ti phủ, chó con trên thân lông tóc nhiễm lên đen xám bụi đất, bẩn thỉu. Chu Phàm liền đem con chó nhỏ này ném tới nước nóng buồn bên trong, cho nó tắm một cái, mới quay người đi ra cửa tìm kiếm thức ăn. Không lâu Chu Phàm đem đồ ăn cầm về, hắn phân một chút cho cái này chó con. Thấy chó con ân ân nuốt chửng, Chu Phàm mới yên tâm lại, nếu là cái này chó con còn không có dứt sữa, vậy liền phiền phức. Chỉ là chó con ăn chán chê về sau, nó toàn thân run rẩy lên, lông dựng lên. Ngươi làm sao? Chu Phàm có chút kỳ quái nhìn xem chó con.